đô thị lặp lại ức lần. Chương 5, học thần trước mặt ta cũng chỉ là cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Giang Hải là đại học tốt toàn bộ thành phố Giang Hải, trong cả nước được bài danh xếp vào trước top 5 lâm thần năm nay hiện là năm 2, học chính là hệ tài chính. Buổi sáng là học môn tính toán kinh tế học, phòng học rất rộng rãi. Môn này được ghép 4 lớp vào học chung, tổng cộng lại có hơn 100 người. Hiện tại còn mấy phút nữa mới bắt đầu vào học, trong phòng học đã đến rất nhiều người. Lúc trước làm lâm thần đi vào phòng học, không ít nữ sinh con mắt lập tức phát sáng lên, len lén đánh giá hắn. Lâm thần ngồi ở phía sau gần cửa sổ ngồi xuống, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ lá cây chiếu vào trên người hắn. Vì các ngươi có phát hiện hay không, hôm nay lâm thần so trước kia càng đẹp trai hơn. Đúng à, ta cũng phát hiện, cảm giác càng có mùi vị nam nhân. Ánh nắng vừa vặn chiếu trên người hắn, xuyên qua một lớp áo sơ mi trắng. Đây chính là cảm giác yêu à, một người nữ sinh dùng giọng văn nghệ. Các ngươi đều đừng hoa si nưa, trước đó Phỉ Phỉ truy lâm thần đều không có phản trước ứng nàng. Lâm thần nhãn quang cao như vậy, khẳng định chướng mắt nữ sinh đồng dạng. Trong phòng học có không ít nữ sinh đang thì thầm nói chuyện. Lâm thần tại Đại học Giang Hải cũng coi như là có chút danh tiếng. Ngoại trừ bởi vì bản thân dáng dấp bên ngoài đẹp trai, còn có một nguyên nhân khác. Trước đó trường học có một nữ sinh phú nhị đại tên là Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ có dáng dấp xinh đẹp, chơi đặc biệt bình thường, cực kỳ ăn, thường đổi bạn trai. Có một ngày, cái Phỉ Phỉ này tìm tới Lâm Thần, nói muốn cho Lâm Thần làm bạn trai của nàng. Phỉ Phỉ cho là mình dáng dấp rất đẹp lại có tiền, Lâm Thần liền cùng những nam nhân khác đều quỳ xuống liếm chân nàng. Kết quả, Lâm Thần căn bản cũng không để ý đến nàng. Phỉ Phỉ cho tới bây giờ đều không bị qua loại đả kích này, không khỏi thẹn quá hóa giận, bắt đầu đối với Lâm Thần quấn quýt chặt lấy. Cuối cùng, Lâm Thần trước mặt mọi người biểu tuyệt đối không có hứng thú, làm cho Phỉ Phỉ thức nổ tung. Chuyện này toàn trường mọi người đều biết, Lâm Thần cũng thành danh nhân. Kỳ thật có rất nhiều người, đã sớm không quen nhìn Phỉ Phỉ, cảm thấy cách làm của Lâm Thần phi thường hà giận. Tiếng chuông vào học vang lên, một vị lao sư mang theo kính mắt đi lên bục giảng. Trong trường đại học thường là lão sư ở phía trên giảng bài, hơn phân nửa học sinh ở phía dưới ngủ chơi điện thoại. Lâm Thần trước đó đi học cũng không kém nhiều cái loại trạng thái này. Bất quá, hôm nay Lâm Thần muốn thí nghiệm một chút dùng hệ thống học tập. Lâm Thần mở ra sách giáo khoa, bắt đầu từ tờ thứ nhất sau đó lật. Tốc độ hắn lật sách đặc biệt nhanh, chỉ là thô sơ giản lược quét một lần. Trên cơ bản vừa đảo qua, liền quên mất không sai biệt lắm. Nhưng Lâm Thần hoàn toàn không quan tâm, bởi vì, hắn chỉ là vì cuối cùng phát động kỹ năng. Lại đến ức lần, rốt cục tại trước lúc tan học Lâm Thần đem quyển sách. Tính toán kinh tế học, này toàn bộ lật hết. Sau đó, Lâm Thần trong đầu lặng yên đọc một lần. Lại đến ức lần, đinh, ký chủ phát động kỹ năng, lặp lại ức lần, đọc, tính toán kinh tế học, 100 triệu lần, tri thức môn tính toán kinh tế học hoàn toàn nắm giữ. Trong nháy mắt trong đầu Lâm Thần xuất hiện nội dung kiến thức trong sách. Những nội dung kiến thức này, toàn bộ khắc thật sâu ở trong đầu hắn. Lâm Thần thời điểm thứ nhất nhìn lần, căn bản không nhớ rõ mình nhìn thứ gì. Mà khi Lâm Thần phát động kỹ năng, lặp lại ức lần. Sau đó, hắn hiện tại ngay cả cái nào tờ nào, cái nào thuộc một dòng thứ mấy chữ là cái gì, đều nhớ kỹ một cách rõ ràng. Mà lại, nhìn lần thứ nhất không hiểu nội dung, hiện tại đã lý giải phi thường thấu triệt. Vẫn là câu nói kia, đọc sách trăm lượt rõ nghĩa rõ từ, huống chi là đọc 100 triệu lượt. Lâm Thần hiện tại trình độ so với chính giáo sư đang giảng bài trên giảng đường cũng không biết cao hơn bao nhiêu. Đương nhiên, giới hạn tại là nội dung trong quyển sách này. Phương diện khác tri thức tự nhiên vẫn là so ra kém giáo sư giảng bài. Quá sung sướng, cái gì học học thần, ở trước mặt ta đều là cặn bã. Về sau đều không cần tới nghe giảng, nhìn một lần cái gì cũng biết. Lâm Thần mừng thầm trong lòng, trong đại học thường thường nói một câu nói chính là, 60 điểm là vạn tuế, nhiều một phần lãng phí. Có hệ thống, Lâm Thần lấy mắc điểm đều là dễ dàng. Về sau Lâm Thần có thể trực tiếp trốn học ngồi trong phòng học hoàn toàn liền tốn thời gian. Đinh đinh đinh, tiếng chuông tan học vang lên, lão sư trên bục giảng nói một câu. Tan học liền đóng lại hình chiếu, rời phòng học. Lâm Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cửa phòng học vang lên một đạo âm thanh chói tai. Lâm Thần, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Lâm Thần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nam một nữ kéo tay nhau hướng hắn đi tới. Nữ nhân kia dáng dấp vẫn coi như là tạm được, trên mặt trang điểm đạm, ăn mặc một thân hàng hiệu, không có một hai chục vạn mua không xuống. thấy rõ bộ dạng nữ sinh kia, Lâm Thần nhìn không được nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên thần sắc chán ghét. Bởi vì cái nữ sinh này, trước kia đối với hắn quấn quýt chính là Phỉ Phỉ. Lâm Thần đối với nữ nhân này, thật sự là phiền. Trương Phỉ Phỉ hiện tại kéo nam sinh kia đến, hiển nhiên là bạn trai mới của nàng. Hai người kia vênh vang đắc ý đi tới trước mặt Lâm Thần. Trong phòng học nguyên bản các đồng học đang muốn rời khỏi thấy cảnh này, cũng đều ngừng lại. Cách Trương,